Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, tìm ma 7, 8, hắn vẫn là lần đầu đối mặt một cái cực đoan hai nhân cách hung thủ. Hắn rất khó phán đoán đối phương tiếp theo ý đồ. Cùng lúc đó, Sagawa Izumi hỏi Dante, hắn vì cái gì nhìn chằm chằm chúng ta không nói một lời? Dante nói, hắn nhìn chằm chằm chính là ngươi. Hắn tại muốn như thế nào bắt ngươi? Đây là ngươi gieo gió gặt bão. Ta rốt cuộc không giúp được ngươi. Sagawa Izumi cười lạnh, sớm muộn muộn sự tình. Chẳng có gì ghê gớm. Dante thở dài, nhiều năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói cho cùng, cả việc vẫn là ngươi gây nên. Nếu không phải vì Lam Hương cầm nữ nhân kia, đừng nói nữa, thế nào, ngươi hiện tại hối hận? Sagawa Izumi hỏi, Dante trầm mặc, hắn tựa hồ đang định giơ súng. Ngươi có ý kiến gì không? Như vậy liền để ta tới xử lý hậu sự đi, ngươi cái gì cũng không cần quản. Âu thanh nhân đột nhiên quay người hướng phòng bếp bên ngoài chạy. La Viêm Lân giơ súng, không có xạ kích. Hắn đối Dante ấn tượng cũng không xấu. Ngay tại hắn do dự một nháy mắt, Sagawa Izumi quay người trở về. Trong tay hắn kéo lấy một cái bao tải. Bên trong có một cái bị trói đến rắn rắn chắc chắc nữ nhân. Nữ nhân từ trong bao bố ló đầu ra. Tóc tai bù xù, miệng bên trong đút lấy vải. Ô ô kêu to, La Viêm Lân đáy lòng chấn động. Trong bao bố nữ nhân chính là Trương Khả Hân. May mắn hắn trông thấy không phải một đống thi khối. Hắn giơ súng nhắm chuẩn Âu thanh nhân. Âu thanh nhân lắc đầu, nắm chặt nữ hài tóc, đem thịt câu sắc bén câu nhọn để tại nữ hài hạ hài. Ta chỉ cần vừa dùng lực, nàng liền hương tiêu ngọc vẫn. Ngươi muốn thử xem ngươi đạn nhanh vẫn là tay của ta nhanh sao? Trương Khả Hân trừng mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem La Viêm Lân. Trong ánh mắt đã kinh hỉ, lại lo lắng. La Viêm Lân nói, ngươi muốn làm gì? Âu thanh nhân mỉm cười, để súng xuống. Chúng ta tới trận công bằng đọ sức. Trương Khả Hân dùng lực lắc đầu, câu nhọn phá vỡ cằm của nàng. La Viêm Lân khẩu súng ném đến dưới chân, vươn ra hai tay ra hiệu đối phương. Âu thanh nhân buông ra Trương Khả Hân, hung tàn tất hiện. La Viêm Lân nghĩ thầm, ngay tại lúc này nếu Vương Thụ Lâm từ Âu thanh nhân phía sau đột nhiên tập kích, nhất cử là có thể đem hắn chế phục. Thế nhưng là Vương Thụ Lâm cũng chưa từng xuất hiện. La Viêm Lân trong lòng cảm giác nặng nề. Âu thanh nhân hai tay dính máu, chỉ sợ không chỉ là Trang Viên Viên, còn có vị kia trải qua khảo nghiệm đội trưởng cảnh sát hình sự. Hắn cứ như vậy bị lặng yên không tiếng động giải quyết hết. Có phải là ngay cả mình đều cảm thấy chết được không đáng? Âu thanh nhân móc sắt tại không trung hiện lên một đạo hàn quang. Tốc độ của hắn tuyệt đối nhanh. La Viêm Lân hướng bên cạnh né tránh. Phòng bếp không gian nhỏ hẹp. Chân của hắn đâm vào bếp lò bên trên. Câu dao khắc hạ phá vỡ ống tay áo của hắn. Âu thanh nhân tay trở về một vùng, móc lại gãy hướng La Viêm Lân cái cổ. La Viêm Lân lui không thể lui. Một khi bị câu bên trên, kết cục của hắn liền sẽ như bị đồ tể heo. Cái kia chết đi lão tôn đầu là thật đem một thân mổ heo rất hung hãn truyền cho cháu trai. Hắn chộp lấy Âu thanh nhân cổ tay. Âu thanh nhân tựa hồ không có ý thức đến đối phương phản ứng nhanh như vậy. Chố mắt một chút, La Viêm Lân đầu gối lập tức đâm vào trên bụng của hắn. Âu thanh nhân cúi người, La Viêm Lân kéo lên cánh tay của hắn, bả vai hông eo khẽ nghiêng, mượn quay người tốc độ, dùng nhu đạo bên trong một bản ném kỹ đem Âu thanh nhân từ đầu vai vung ra. Âu thanh nhân thật mạnh ngã xuống đất. Bất tỉnh đi, La Viêm Lân nhẹ nhàng thở ra, mờ u bàn tay mới vừa rồi bị móc sắt vạch ra một đường vết rách. Hiện tại mới cảm giác được đau, hắn dùng miệng bọc lấy, đem máu phun trên mặt đất, Trương Khả Hân tại trong bao bố rất không thoải mái, dùng sức vặn vẹo, phát ra ô ô tiếng kêu hướng hắn ra hiệu. Hắn không có để ý, bao che hung thủ phản thụ hại, nàng đây là tự tìm. Hắn không nghĩ lập tức mở trói cho nàng, để nàng ăn nhiều chút khổ sở. Một lát sau, ngửa mặt nằm dưới đất, Âu Thanh Nhân quất động một cái tứ chi, chậm rãi mở to mắt. Hắn thân in lấy từ dưới đất ngồi dậy tới. La Viêm Lân lo lắng lấy muốn hay không lập tức đem hắn còng. Âu Thanh Nhân bình tĩnh đối với hắn nói, ta sẽ không lại phản kháng, ta đền tội. Ánh mắt của hắn dị thường đạm mạc, vừa rồi nóng nảy giống như bỗng nhiên gian biến mất. La Viêm Lân xem kỹ hắn thật lâu, hỏi, ngươi bây giờ là ai? Âu Thanh Nhân. Âu Thanh Nhân hơi có vẻ tự diễu mà nói, ta không hỏi ngươi cái này, ngươi bây giờ là Dante, vẫn là Sagawa Izumi, không có Dante người này. Âu Thanh Nhân nói, kia là ta đối mặt Sagawa Izumi lúc xưng hô như vậy. Chính mình, ta chính là Âu Thanh Nhân, kia Sagawa Izumi là chuyện gì xảy ra? Hắn là một cái dơ bẩn tên đáng sợ. Một đầu phủ phục tại u ám dưới mặt đất, ngo ngoe mấn động quái vật. Quái vật, ta không nhớ rõ hắn là từ lúc nào đi vào bên cạnh ta. Nó ngay từ đầu giống như chỉ là ta tuổi thơ một chút không tốt ký ức. Nhưng là mơ mơ hồ hồ, ngẫu nhiên biến thành trong đầu thoáng qua liền mất đáng sợ suy nghĩ. Về sau từ từ, hắn bắt đầu biến hóa ra hình dạng, xâm nhập tâm linh của ta. Ý đồ ký túc ở nơi đó, ép buộc ta đi làm thỏa mãn chuyện của nó. Nhìn qua, nó cũng không có đạt được ước muốn, nhất là tại mười mấy tuổi kia mấy năm, ta cơ hồ mỗi ngày đều đang cùng nó vật lộn. Ta thường xuyên lại đột nhiên toát ra giết người suy nghĩ. Nhìn thấy ngồi cùng bàn nữ đồng học, sẽ không tự chủ ảo tưởng nàng bị giống như heo giết tình cảnh. Ta thậm chí trộm được cậu mổ heo dùng dao nhọn, móc thịt giấu ở dưới cái gối. Ta sẽ làm giết người mộng, trong mộng bắn sao, sau khi tỉnh lại ta đặc biệt sợ hãi. Ta sợ có một ngày ta tỉnh lại, trước mặt thật xuất hiện một bộ bị ta dùng dao mổ heo đâm chết người. Ngươi dùng biện pháp gì, khống chế loại kia dục vọng đâu? Âu Thanh Nhân vén tay áo lên. Hai cánh tay trên cánh tay hiện đầy đếm không hết bắt mắt chói mắt vết sẹo. Có là dùng dao cắt, có là dùng cái dùi đâm, có dùng là tàn thuốc bỏng, La Viêm Lân trầm mặc. Trừ cái đó ra, bởi vì ta thành tích học tập ưu dị, các lão sư coi trọng ta, đồng học cũng ghen tị ta. Loại này lòng hư vinh mang cho ta rất lớn tự tin đến đối kháng tà ác dục vọng. Liền như khống chế nghiện thuốc đồng dạng, ban đầu luôn luôn gian nan, nhưng là, một khi ngươi có thể vượt qua lúc đầu 1-2 năm, hết thảy liền đều sẽ tốt. Lên cao trung về sau, ta một mặt đi học một mặt làm việc vặt, căn bản không có dư thừa tinh lực suy nghĩ lung tung. Loại kia giết người dục vọng liền bị triệt để áp chế xuống. Đợi đến ta lên đại học, ngẫu nhiên ta sẽ viết tiểu thuyết mạng, đem loại này dục vọng trở thành thuần túy có thể khống chế linh cảm. Nó đã không tổn thương được ta. Vậy ngươi về sau như thế nào gặp chân chính Sagawa Izumi? Âu Thanh Nhân trầm mặc hồi lâu, mới nói, kia là một cái vô tình. Hắn tại Nhật Bản liền nghe nói qua chúng ta nơi này có nhà chuyên môn xử lý chế tác thi thể tiêu. Bản nhà máy. 3 năm trước đây hắn từng tự mình đến nơi này tham quan qua. Chúng ta chính là vào lúc này nhận biết. Ta lúc ấy chỉ nghe nói hắn là một vị Nhật Bản chứ danh tiểu thuyết gia. Nhưng không biết hắn những kinh nghiệm kia. Hắn tựa hồ đối với ta rất hợp duyên. Cứ việc ngôn ngữ không thông, lại rất nguyện ý cùng ta giao lưu. Hắn về Nhật Bản về sau, chúng ta còn bảo trì thư liên hệ. Hắn vào lúc đó nói với ta, hắn lần thứ nhất trông thấy ta lúc, đã cảm thấy chúng ta là đồng dạng người. La Viêm Lân trong lòng run lên, Sagawa Izumi cũng từng nói với hắn loại này, Ta không phủ nhận, hắn đối với ta là có ảnh hưởng. Âu Thanh Nhân nói tiếp, mà lại ta có thể ý thức được. Hắn vẫn luôn tại cố ý kích thích ta dục vọng. Hắn cho ta giảng thuật kinh nghiệm của hắn. Đọc hắn sáng tác ăn thịt người tiểu thuyết. Nói cho ta hắn ăn thịt người kỹ càng cảm thụ. Hắn không ngừng nhắc nhở ta. Ta cùng hắn là giống nhau người. La Viêm Lân nói, đó là một loại trước mắt hữu hiệu nhất tâm lý thôi miên phương pháp. Tức là nước Mỹ nhà tâm lý học Frederick Skinner, thao tác phản xạ có điều kiện, bên trong, cường. Hóa hiệu quả, hắn mỗi khi nói cho ngươi ngươi cùng hắn giống nhau lúc. Đại khái đều sẽ hướng ngươi giảng thuật hắn ăn thịt người vui vẻ trải qua. Để ngươi cảm đồng thân thụ. Đồng thời nói cho ngươi như thế nào nhìn thẳng vào loại này dục vọng. Âu Thanh Nhân đắng chát, cười một tiếng, hắn chính là làm như vậy. Hắn mục đích liền là thông qua không ngừng kích hoạt ngươi ngủ say dục vọng, cũng lần lượt cường hóa loại này dục vọng, cuối cùng tại trong tâm linh của ngươi sao chép được một cái cùng hắn năm đó giống nhau như đúc. Sagawa Izumi, đến lúc đó ngươi liền sẽ đi bắt trước hắn ra đi giết người, ăn thịt người. Trên thực tế, ngươi tàn sát nạn nhân thủ đoạn cơ hồ cùng hắn năm đó không có sai biệt. Âu Thanh Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi chỉ nói đúng một, chưa hề nói đối thứ hai. Úp, ta không phải là không có đề phòng Sagawa Izumi. Ta vốn chỉ muốn tại ta tâm tình phiền muộn thời điểm, thông qua cùng hắn trò chuyện lòng một chút mình mà thôi. Đây chính là ta lúc đầu ý nghĩ. Ta sở dĩ về sau phóng thích tù khốn ở trong lòng Sagawa Izumi đi đóng vai thực nhân ma. Kia là một nguyên nhân khác, ta cần một cái cường hữu lực đồng bọn trợ giúp ta đối kháng mít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.